Chương 9, Đại quân Khải. Một trận chiến này khác biệt dĩ vãng, chúng ta đem quay chung quanh Điện Hạ Thăng Hoa chi địa tiến hành một trận đánh lén gồm cả vây điểm đánh viện binh chiến tranh, như là dựa theo bình thường con đường, những thánh vị kia tất nhiên sẽ nhằm vào hạm đội tiến hành phòng ngự cùng mai phục, những cái kia tinh linh các quý tộc chỗ gặp được chính là như vậy, tại đại lãnh chúa trận chiến cuối cùng lúc, giai đoạn trước ta còn có thể dựa vào hạm đội đặc tính đến đối vạn tộc thánh vị tiến hành nghiền ép. Nhưng là đến cuối cùng lại không được, bọn hắn không phải con rối. Lúc lại học tập, mà lại theo trí lực, sức tính toán, trên thực lực đến nói đều là nguyên siêu việt phàm vật thần linh, không người biết chỉ thấy lúc trước các loại huyền hoàng hạm đánh cho vạn tộc thánh vị kém chút sụp đổ, nhưng trên thực tế cái kia đã là cực hạn, cái kia dựa vào là xuất kỳ bất ý thôi, đơn thuần thực lực, trừ hỗn độn huyền hoàng hạm bên ngoài, thánh vị nhóm yên nguyên chiếm cứ lấy lực lượng tuyệt đối thượng phong. Cho nên chúng ta nhất định phải dựa vào số lượng thủ thắng, về điểm này chính là hạm đội có thể cùng thánh vị địch nổi nhất nhân tố trọng yếu. Hạm đội là có thể tái sinh, có thể không hạn tích lũy, thao túng nhân viên cũng có thể toàn bộ từ phàm nhân thay thế, tàn khốc chút nói, chính là dùng có thể khôi phục chiến lực đối kháng không thể khôi phục chiến lực, trường kỳ lại đại quy mô trong chiến tranh, bên ta tất thắng, thậm chí chỉ cần lại khổng lồ mà vững chắc hậu bị căn cứ, có đầy đủ dây chuyền sản xuất. Có đầy đủ hậu bị nhân viên dự trữ, thậm chí có thể đem vạn tộc đuổi tận giết tuyệt, đem bọn hắn hoàn toàn đuổi ra hồng hoang. Đại lục đi. Nhưng là yêu cầu này quá cao, chúng ta bây giờ là không cách nào có thể nghĩ. Trừ không phải nhân loại cách mạng thành công. Cái này không nói đến, một trận chiến này trung, chúng ta nhưng thật ra là lấy yếu thế chiến lực đi đối kháng siêu cường chiến lực, phổ thông thánh vị, chúng ta kỳ thật nhiều nhất một lần có thể đối kháng 3 đến 4 tên. Đây đã là cực hạn, cao giai thánh vị. Chúng ta căn bản là không có cách đối kháng, đây là tình hình thực tế, cho nên trận chiến này nhất định phải phát động đến bọn ta ưu thế lớn nhất, siêu công nghệ cao mang đến tính cơ động, đặc biệt là tại cái này vĩnh dạ bên trong càng là như vậy, thánh vị mất đi cao vĩ độ ưu thế. Bọn hắn liền mất đi tuyệt đại bộ phận tầm mắt cùng lực cơ động, cái này lúc chúng ta ưu thế lớn nhất. Thiên, ngươi cũng là trí giả. Mấy ngày nay cùng ngươi cùng một chỗ dùng ma pháp giả lập chiến trường tiến hành quá thôi diễn, ngươi đối chiến cuộc chiến tranh nhạy cảm độ quả thực là không gì sánh kịp, thậm chí có nhiều chỗ ta cũng không bằng ngươi, cho nên trận chiến này kế hoạch của ta là chia làm một sáng một tối hai con đội ngũ, sáng làm phó, chủ yếu dùng cho hấp dẫn tất cả địch nhân lực chú ý, đồng thời điều động địch quân vận động, tại vận động trung đem địch nhân chia làm mạnh yếu khác. Nhau mấy cái đội ngũ. Tối làm chủ. Chủ yếu là dùng cho đối thánh vị tác chiến, tốc độ nhanh nhất nội đánh giết lạc đàn thánh vị, thu thập đủ chúng ta cần thiết thánh đạo ngưng kết thành mục tiêu, bởi vậy. Ta là sáng, thiên ngươi là tối. Hạo ngồi tại hàm trưởng chỗ ngồi, trong đầu của hắn hồi tưởng lại trước đó cùng Tử Nha trò chuyện đủ loại, một trận chiến này là hai người đều cho rằng tốt nhất cơ hội, thừa dịp đại lượng thánh vị tề tụ tinh linh tộc, chuẩn bị chờ đợi Iluvata thăng hoa hoàn tất liền đối nó tiến hành vây công lúc. Hai người xuất lĩnh đại quân trong bóng tối đối với mấy cái này thánh vị tiến hành chặn đánh. Thứ nhất có thể tập hợp 5 cái thánh đạo ngưng kết, thứ hai cũng có thể là Iluvata điện hạ giảm bớt nguy hiểm, đây chính là vẹn toàn đôi bên biện pháp, duy nhất khó khăn chính là lần này tất nhiên là thánh vị tụ tập, mà lại bởi vì mấy lần trước tao ngộ, bọn hắn tất nhiên sẽ phi thường cảnh giác các loại huyền hoàng hàm tập kích. Chính vì vậy, Tử Nha trực tiếp đưa ra lấy chính hắn làm mồi chiến thuật, một sáng một tối. Một phó một chủ, tiến hành du kích hình tác chiến, cái này chiến thuật xác thực hết sức tốt, nhưng là tác làm mồi nhử phía kia nguy hiểm lại là cực lớn, dù sao một trận chiến này đối mặt thế nhưng là số nhiều thánh vị thần linh. Mà lại bọn hắn ẩn núp trong bóng tối, chỉ cần Tử Nha bên ngoài xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị những cái này thánh vị các thần linh vây công, không riêng gì phổ thông thánh vị, ở trong đó khẳng định còn có cao giai thánh vị, chấp hành nhiệm vụ này cái kia sợ không phải cửu tử nhất sinh. Chí ít cũng là tám chết hai sinh, hoặc là bảy chết tam sinh loại hình. Thiên cũng đúng Tử Nha nói quá hắn đi làm bên ngoài mồi nhử, dù sao tại ma pháp thực chiến thôi diễn trung, song phương đối chiến 10 trường, hắn tối đa cũng chỉ có thể chiến thắng 4 trận, tỷ số thắng chỉ có 40%, luận đến chiến tranh phương diện. Còn là Tử Nha so hắn mạnh hơn, cho nên Thiên ý nghĩ là từ Tử Nha dẫn đầu đại bộ đội là chủ lực xuất kích, mà thì tác làm mồi nhử đến dẫn dụ những cái kia thánh vị ra. Thế nhưng là Tử Nha lại kiên quyết phủ định hắn cái này một đề nghị. Thiên, trải qua mấy ngày nay ta cũng đúng ngươi tiến hành cẩn thận quan sát, ngươi là nhân loại anh hào, trong lòng ngươi xác thực tâm tâm niệm niệm đều là nhân loại, cho nên ta hiện tại đã hoàn toàn có thể tin tưởng ngươi, quản chi là ta không tại, ngươi cũng nhất định sẽ đem cứu ra đại lãnh chúa kế hoạch thi hành xuống dưới, bởi vì ngươi liền là một người như vậy. Nhưng là ta khác biệt. Nghiêm túc đến nói, kỳ thật ta đã không phải là nhân loại, ta là huyết tộc, mà lại ta dẫn đầu vô danh hệ phổ, dựa vào là đại lãnh chúa uy vọng mới có thể duy trì, chỉ là vô danh hệ phổ cái này một chi còn không sao, nhưng là chốn cấm địa này thế lực lại là từ ngươi thân thành, ngươi lại là đại lãnh chúa người thừa kế, kỳ thật luận đến thân phận địa vị, ngươi là hơn ta vô cùng xa, ta chết, vô danh hệ phổ cơ bản đều sẽ đi theo ngươi, nhưng là ngươi mà chết, cái này cấm địa nội bộ lòng người liền. Loạn, ta cũng chỉ có thể đủ lấy thủ đoạn thiết huyết đến hành trấn áp. Tới lúc đó, ngươi cảm thấy ta còn có thể chỉnh hợp hết thảy, đồng thời có biện pháp cứu ra đại lãnh chúa sao? Tử Nha lúc ấy nói lời này biểu lộ, Hạo cho tới bây giờ cũng còn thật sâu nhớ kỹ, kia là thành khẩn đến cực điểm, mà làm thật có lấy hy sinh chính mình giác ngộ biểu lộ. Muốn thành việc, trước tiên hiến đầu. Thiên, ngươi tuổi tác còn nhỏ, kiến thức cũng còn thiếu, cái gọi là nhìn thấy chúng ta nhân tộc bi thảm, những cái kia phần lớn là theo trên sách nhìn thấy, chính là khi còn bé tiếp xúc qua, nhưng là ngươi lại có thể tiếp xúc đến bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, ngươi là may mắn. Chí ít không cần gánh vác cái này rất nhiều bao phục, chỉ cần chờ đại lãnh chúa xuất thế, hoàn thành nhân loại cách mạng, ngươi cũng có thể mang theo tâm tình buông lỏng tiếp tục sống sót, mặc kệ là cùng vạn tộc thành hôn, còn là cùng vạn tộc làm bằng hữu, khi đó chính là thời đại mới. Nhưng là ta không được, ta xem qua rất rất nhiều huyết sắc, ta nhìn thấy rất rất nhiều bi thảm, trong lòng ta cũng sớm đã bị cái này gánh nặng cho áp sập, ta hận không thể đem vạn tộc chém tận giết tuyệt, tính cả. Chính ta đều cho giết mới tốt. Ta là người thời đại trước, cho dù nhân loại cách mạng thành công. Ta có thể mỉm cười đối mặt lúc trước chết đi đồng bạn, nhưng là ta đoán chừng cũng không cách nào tại cái này thời đại mới trung buông ra hết thảy còn sống. Cho nên nếu là muốn là cái này thời đại mới đến dâng lên sau cùng đầu lâu, cái này đầu lâu nhất định là chính ta. Đang khi nói chuyện, Tử Nha vung lên quân trang áo choàng, xoay người rời đi thượng thiên địa huyền hoàng hạm, kia là hắn chủ hạm, hắn chỉ đem Hạo mang theo hạm đội 1/3 số lượng, trừ 10 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, cái khác tất cả đều là đạo vận huyền hoàng hạm, mà Hạo chỉ huy hạm đội thì đủ lại hơn 100 chiếc thiên địa huyền hoàng hạm. Lúc ấy Hạo liền si ngốc nhìn xem Tử Nha hình bóng, thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Làm sao? Thiên. Ad ở bên lo lắng hỏi. Hạo lấy lại tinh thần, hắn khe khẽ lắc đầu, nói ra, không có gì, chỉ là. Đối mặt đại chiến, có chút thất thần. Ad hiểu rõ gật đầu, nàng liền hưng phấn nói, dạng này hạm đội khổng lồ a, chính là thánh vị thần linh đều có thể chính diện kích diệt, coi là thật có thể coi là đại chiến. Hạo khẽ cười khổ, nhưng cũng không có đem lời trong lòng nói ra, hắn chỉ là ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Không, Tử Nha thừa tướng, ngươi là sẽ không chết. Nói cái gì người thời đại trước? Nói cái gì thời đại mới người? Ta minh bạch hy sinh ý nghĩa, nhưng là có đôi khi không cần hy sinh cũng là có thể thắng lợi đi. Không sai, ta chỗ nhân loại biết huyết sắc đại bộ phận đều là thông qua trong sách vở biết được, nhưng là ta cũng biết lòng người đều là nhục trường. Người tốt là cái kia có đường ăn. Cho nên, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Nhất định sẽ làm cho ngươi thấy nhân loại cách mạng thành công. Trạng thái yên lặng 1:30, sau đó xuất phát. Tác chiến danh hiệu, Tham Lang. Thiên mở miệng nói ra, sau đó lời của hắn truyền lại đến trong hạm đội mỗi một chiếc hạm trên thuyền. Thời khắc này Tử Nha, chính xuất ra một viên hình cầu tiên thiên linh bảo yên lặng vuốt ve. Hắn tịnh không có sử dụng cái này tiên thiên linh bảo, mà là trầm mặc nhớ lại cái gì, liền như là người trước khi chết sau cùng như đèn kéo quân, hắn biết cái này hết sức không rõ, nhưng là hắn muốn lại nhớ lại một cái quá khứ đủ loại, những cái kia đều là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên được trân bảo. Khi đó, là hắn lần thứ nhất phụ tá nhân tộc anh hào, khi đó có thật nhiều đồng bạn, lúc ấy bọn hắn giấu ở vạn tộc thế lực phía sau, hết thảy nhìn tựa hồ cũng là thuận lợi như vậy. Tất cả mọi người cho rằng chỉ phải từ từ tích lũy. Một ngày nào đó có thể có đầy đủ lực lượng, thu hoạch được một khối thuộc về nhân loại thổ địa, có được một tòa thuộc về nhân loại thành thị, kia là tên là nhân loại thành phố. Nhưng là cuối cùng lại thất bại, Tử Nha tận mắt thấy đồng bọn của hắn nhóm bị giết chết, bị tại chỗ ăn hết, hắn nhìn thấy cái kia cho thế lực che chở nhân loại tộc nhân nhóm bi thảm tao ngộ, bị làm nhục, bị ăn ăn, bị bắt đi, bị tại chỗ đánh thành thịt nát. Sau đó là mấy trăm năm yên lặng, thẳng đến đại lãnh chúa xuất hiện, hắn một lần nữa có hy vọng, nhưng là đạo nhân giống như cách mạng trước trận chiến cuối cùng. Hắn hy vọng lại một lần phá diệt, cho tới bây giờ, hắn mới một lần nữa nhìn thấy hy vọng này. Thiên A, ta biết ngươi là sẽ không phù hộ nhân loại, bởi vì nhân loại bị ngài chán ghét mà vứt bỏ, nhưng là... Xin đừng nên lại đùa bỡn nhân loại mộng tưởng, xin đừng nên lại đùa bỡn nhân loại mộng tưởng A. Tử Nha đem cái này tiên thiên linh bảo một lần nữa thả lại trong ngực, sau đó hắn liền nói, hạm đội khởi động, nghe ta hiệu lệnh, lấy đạo vận mạng lưới là kết nối tiết điểm, 5 giây biến trận hạch tâm mở ra, tọa độ sớm đưa vào hai cái dự bị chương trình, sau đó. Xuất phát. Tác chiến danh hiệu. Hiến đầu. Chương 10, A biết. Aroy là Hải Lam nhất tộc tộc nhân, mà lại là Hải Lam tộc thánh vị thần linh triều tịch chi thần cùng tín đồ. Hải Lam nhất tộc cũng không phải là cái gì cường đại chủng tộc xếp hạng tại hơn 700 tên phía trên, trong tộc chỉ có duy nhất một cái thánh vị thần linh, chính là chủng tộc lão tổ tông, toàn bộ chủng tộc kỳ thật đều gắn bó với vị lão tổ tông này một thân, mà cái này kỳ thật cũng là cơ hội chỗ có chủng tộc nội chỉ có một thánh vị chủng tộc trạng thái bình thường. Vạn tộc trước 100 tộc là đơn độc một cái cấp bậc, trên cơ bản chủng tộc thực lực đều rất cường đại. Chính là trong tộc không có cao giai thánh vị, cái kia cũng nhất định là có cực mạnh chủng tộc nội tình, mà lại trên cơ bản đều có số nhiều vị thánh vị thần linh, toàn bộ chủng tộc tâm khí các loại đều có khác biệt, những cái này chủng tộc ở quá khứ cũng có thể xưng vì đế quốc, cũng là bởi vì thực lực hùng hậu. Ngoài ra, chính là những chủng tộc kia nội chỉ có một thánh vị chủng tộc. Bọn hắn bình thường sẽ liên hợp cái khác đồng dạng chủng tộc, hoặc là chủng tộc cường đại, nhưng là trong tộc không có thánh vị chủng tộc tạo thành liên minh, người nhỏ yếu liên hợp lấy tự vệ. Cái này tại vạn tộc đại chiến kết thúc về sau, đến vĩnh dạ trước khi bắt đầu đều là phi thường phổ biến hiện tượng, mà cấp độ này thuộc về hồng hoang đại lục thế lực bên trong cấp độ thứ hai. Lại sau đó chính là những cái kia hoặc là văn minh mông muội, hoặc là thực lực nhỏ yếu chủng tộc. Bọn hắn đều là lấy bộ lạc là tình thế mà tồn tại, trừ cổ thú nhân loại này thiên nhiên cường tộc, chủng tộc khác đều không thể cùng đại biểu văn minh đế quốc cùng liên minh chống lại. Hải Lam tộc tại Vĩnh Dạ hàng lâm trước, chính là một cái tên là lưỡng cư liên minh bên trong mạnh nhất chủng tộc. Dựa vào liên minh văn minh hệ thống, Hải Lam tộc sống được tương đương thoải mái, cái chủng tộc này cường thịnh nhất thời kỳ có hơn 800 tỷ chủng tộc tộc nhân, trong tộc có một thánh vị, ba tên linh vị. Rất nhiều bán thần truyền kỳ các loại, thực lực mặc dù không cách nào cùng đại tộc cường tộc chống lại, nhưng là tại cấp độ thứ hai thế lực trung cũng không tính yếu. Thế nhưng là Vĩnh Dạ hàng lâm, mang tới là toàn bộ hồng hoang đại lục thế lực toàn bộ tẩy bài, hoặc là nói toàn bộ chơi xong, cùng loại Hải Lam tộc đồng dạng chủng tộc, toàn chủng tộc tử vong nhân khẩu tại Vĩnh Dạ hàng lâm cái này thời gian 2-3 năm bên trong, tử vong vượt qua 95% chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có một số chủng tộc đã triệt để diệt tộc đều có. Hiện tại Hải Lam tộc chỉ còn lại không đến 1 triệu nhân khẩu, có lẽ tại một ít địa phương còn sót lại cái này một chút Hải Lam tộc người, nhưng là bọn hắn toàn diệt chỉ là vấn đề thời gian thế thôi, chân chính có hy vọng sống sót cũng chỉ có những cái này theo bọn hắn tổ, toàn tộc duy nhất thánh vị thần linh mà đi hơn 1 triệu Hải Lam tộc người. Aroy biết rõ những cái này, hắn không đơn thuần là cấp cuồng tín đồ, càng là vĩ đại triều tịch chi thần phó chủ tế. Là Hải Lam tộc bên trong đại nhân vật, hắn cũng không phải cái gì bao cỏ, đối với tình huống hiện tại thấy là phi thường rõ ràng, Vĩnh Dạ hàng lâm, toàn bộ đa nguyên cấp bậc đại tai nạn, tất cả sinh mệnh đều tại cái này Vĩnh Dạ bên trong đau khổ dày vò, không có bất kỳ người nào là an toàn, chính là thánh vị đều có thể sẽ triệt để yên diệt tại cái này Vĩnh Dạ bên trong, đây là chủng tộc tồn vong thời khắc, đây là liều lĩnh sống sót thời khắc. Chủ ta, ngài cái kia ăn. Aroy quỳ lạy trên mặt đất, thành kính vô cùng đối với phía trước quan đoàn lời nói. Cái này quan đoàn thật lâu không nói. Phản phất không nghe thấy đồng dạng, Aroy lại biết hắn chủ không có khả năng không nghe thấy, sợ dĩ không trả lời, chỉ là lòng mang đối chủng tộc thương hại, lập tức hắn liền nói, chủ ta, đây là đại nghĩa, tổ nếu không tồn, chúng ta hoặc là tộc diệt, hoặc là chính là chủng tộc khác nô lệ, bi thảm rất quá tộc diệt. Nhân tộc tao ngộ rất có thể sẽ hàng lâm đến ta tộc trên thân, đây không phải tổ tàn bạo, mà là tổ nhân từ từ, chúng ta đều là cam tâm tình nguyện dâng lên chính mình linh cung. Thịt, chúng ta cũng không phải là chết oan chết uổng, mà là làm chủng tộc anh hùng mà hy sinh, đây là đại vinh hạnh a. Mời tổ thành toàn chúng ta. Cái này quan đoàn lại là cách thật lâu về sau, mới từ trung phát ra thở dài một tiếng, sau đó cái này chỉ riêng như vậy mở rộng ra, đem bao quát A-Roi ở bên trong mười mấy tên cùng tín đồ bao dung tại trong đó, sau đó quan đoàn thu nạp, A-Roi đám người đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Thánh vị thần linh là bất hủ bất diệt, bọn hắn dựa vào thánh đạo mà bất hủ, chỉ cần không bị ngoại lực vẫn lạc, như vậy liền cùng đa nguyên vũ trụ cùng tồn cùng ở tại, nhưng đó là vĩnh dạ trước đó, vĩnh dạ khen thưởng về sau, thánh vị liền có rất nhiều hạn chế, đặc biệt là vĩnh dạ đem đa nguyên vũ trụ cách biệt. Thánh đạo liền ngưng kết tại thánh vị trên thân, cái này thánh đạo chính là không thể khôi phục, theo thánh vị sử dụng một ít cao các kỹ xảo, hoặc là phát ra thánh đạo chi quan che chở xung quanh sinh linh, thánh đạo liền sẽ có tiêu hao, cái này tiêu hao cơ hồ là không có thể tái sinh, nếu là duy trì liên tục tiêu hao xuống dưới, thánh vị thực lực liền sẽ suy yếu, thậm chí bởi vậy theo thánh đến phàm cũng có thể. Cao giai thánh vị khôi phục trước mắt còn không rõ. Nhưng là phổ thông thánh vị nhưng thật ra là có biện pháp khôi phục thánh đạo, đó chính là tín ngưỡng, nguyện lực, cùng huyết tế, đây đều là phổ thông thánh vị tăng thực lực lên. Tăng lên thánh đạo mấu chốt, lúc này lại là có thể dùng đến khôi phục thánh đạo. Mà cùng tín đồ vật hy sinh, cái này thỏa mãn tín ngưỡng, nguyện lực, huyết tế ba cái điểm giống nhau, vừa mới cái kia mười mấy tên cùng tín đồ hy sinh, để cái này quan đoàn lập tức trở nên sáng ngời óng ánh lên. Điều này đại biểu lấy cái kia thánh vị thánh đạo lại một lần khôi phục hoàn hảo. Chỉ là cùng tín đồ a, liền là lúc trước Hải Lam tộc hưng thịnh nhất lúc, tên này triều tịch chi thần thánh vị thần linh cũng chỉ có được không cao hơn 10 vạn cùng tín đồ, mỗi một tên cùng tín đồ đều là thánh vị thần linh hạch tâm nhất bảo tàng. Khi bọn hắn tử vong về sau, hắn linh hồn đi đến thánh vị thần linh thần quốc về sau, liền sẽ hóa thành cùng thần cùng ở tại kỳ tịnh giả. Những cái này kỳ tịnh giả sẽ trên phạm vi lớn tăng cường thánh vị thần linh thần quốc cường độ, cũng sẽ tăng cường thánh vị thần linh thánh đạo cường độ, mặc dù tăng cường biên độ cơ hội nhỏ không thể thấy, nhưng là chỉ cần một năm tích lũy lại đi, sớm muộn có một ngày có thể đem thánh vị thần linh đẩy hướng cao giai thánh vị, quản chi là cao giai. Thánh vị trung nhược tiểu nhất cấp độ, nhưng cũng không phải phổ thông thánh vị có thể tưởng tượng. Cái này liền phản phất các tín đồ bị thường nói tới cầu nguyện lời nói như thế, nguyện đem thần thần tọa dơ cao mà lên, đem hắn đẩy hướng trời cao, hóa thành ngôi sao trên trời. Tên này triều tịch chi thần lại là thở dài một tiếng, lúc này liền có thanh âm khác vang lên nói, a biết, người cái kia vì thế cảm giác được cao hứng mới đúng a, hơn 100 vạn tộc nhân, hiện tại tối thiểu nhất đều là thâm tín đồ, phần lớn là thật tín đồ, cùng tín đồ cũng tại mỗi ngày sinh ra. Quả nhiên là cực khổ mới có thể đề luyện ra thật tín ngưỡng đến, chiếu trình độ này đến xem, người chí ít có thể so với chúng ta nhiều kiên trì mấy trăm năm lâu à. Những cái này tư lương đầy đủ ngươi sống qua vĩnh dạ, vậy ngươi làm gì còn chạy tới nơi này liều mạng đâu? Triều tịch chi thần, Hải Lam tộc duy nhất thánh vị Abit hừ lạnh một tiếng nói, không được cầm ta so sánh với các ngươi theo cao vĩ độ ngã xuống, đầu tiên nghĩ đến chính là bảo tồn chính mình. Đối với chủng tộc của mình thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, từng cái đều nghĩ đến nhanh nhanh rời đi đám người, so sánh với các ngươi chủng tộc, các ngươi càng khát vọng chính là mình sống sót, hiện tại phát hiện vĩnh dạ đáng sợ, cùng tại vĩnh dạ lực chủng tộc tầm quan trọng về. Sau, liền toàn bộ gấp mắt, cho nên mới chạy tới muốn đụng va chạm số phận. Ta và các ngươi khác biệt. Ta càng hy vọng là bảo vệ ta chủng tộc, để bọn hắn miễn đi tại cái này vĩnh dạ bên trong diệt tộc. Một thanh âm khác phốc cười nhạo nói, vân vân, ngươi thật vĩ đại, làm đi. Cùng nó ở đây múa mép khu môi, chẳng bằng đến thương lượng với chúng ta một cái nên làm gì mai phục cái kia huyền hoàng hạm đội, cùng ra sao vây công sắp thăng hoa hoàn tất cái kia tản mở dậy càng tốt đi. A biết không nói gì, chỉ là trầm mặc, tại hắn thánh đạo trung liền ngưng tụ vừa mới hy sinh cái kia mười mấy người ký ức. Những phàm nhân này ký ức ngắn bất quá mấy chục năm, dáng dấp cũng bất quá mấy trăm năm. Đối với thánh vị đến nói căn bản không thành bất luận cái gì gánh vác, mà Abit chỉ là yên lặng nhìn xem, vừa đi vừa về lặp lại nhìn rất nhiều lần. Hắn phản phất nhớ tới bị chôn giấu tại ký ức chỗ sâu nhất đồ vật, Hải Lam tộc ban sơ a. Hải Lam tộc ban sơ kỳ thật chỉ là Hải Vương tộc chỗ chế tạo ra nô lệ chủng tộc, khi đó là vạn tộc đại chiến trung kỳ thời điểm, chính là vạn tộc đại chiến kịch liệt nhất thời khắc, Hải Vương tộc chế tạo ra rất nhiều chủng tộc. Có chuyên môn dùng cho tiền tuyến chiến tranh binh khí. cũng có chuyên môn làm hậu cần phụ trợ chủng tộc, đương nhiên, cũng có cùng loại Hải Lam tộc dạng này lưỡng cư giống như chủng tộc, bọn hắn là nô lệ, bọn hắn là chuyên môn vị Hải Vương tộc sản xuất các loại vật liệu nô lệ chủng tộc, thì là có thể ở trong biển thu thập vật tư, cũng có thể lên tới trong hải dương một chút trên đảo nhỏ trồng thu hoạch. Thời điểm đó Hải Lam tộc phi thường bi thảm, thực lực nhỏ yếu, trong huyết mạch còn bị Hải Vương tộc giam cấm linh trí, mà Ban Sơ Abit thì là may mắn đào thoát nô dịch một cái tiểu nô lệ, hắn cùng một đám đồng bạn bởi vì một trận phong bạo mà chạy trốn ra Hải Vương tộc khống chế. Về sau cơ duyên xảo hợp, lại là bởi vì vạn tộc đại chiến hỗn loạn, hắn cùng đám tiểu đồng bạn dần dần càng ngày càng mạnh, bên người Hải Lam tộc đồng bạn cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, hắn dựa vào đồng bạn hy sinh, thành tựu cuối cùng thánh vị, Hải Lam tộc thánh vị, cũng là Hải Lam tộc chi tổ. Hắn yêu chủng tộc của mình, quản chi là trở thành thánh vị thần linh, phần này yêu chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng thêm hừng hực. Không, ta với các ngươi những cái này tham lam thánh vị khác biệt, ta muốn theo đến không phải mình siêu thoát mạnh lên. Mục đích của ta cũng cùng các ngươi khác biệt. Ta không phải đến cướp đoạt những cái kia huyền hoàng hàm, cũng không phải đến ngấp nghé cao giai thánh vị chiến lợi phẩm, ta là tới đầu nhập vị tôn giả kia di trạch a, chỉ cần bọn hắn là thật có một chỗ cấm địa khác, chỉ cần bọn hắn là thật nguyện ý tiếp nhận Hải Lam tộc, chỉ cần bọn hắn yên nguyên còn lo liệu lấy vị tôn giả kia hữu dung nải đại lý niệm, như vậy ta liền sẽ ném dựa vào bọn họ, quản chi là như vậy vẫn diệt trong cuộc chiến tranh này cũng không sao. Ta cùng tín đồ nhóm vị chủng tộc kéo dài nguyện ý trở thành vật hy sinh. Ta cũng nguyện ý. Abit yên nguyên trầm mặc. Chỉ là trong lòng đã có quyết định, hai mắt của hắn vô cùng kiên định, cũng như lúc trước thề muốn giải phóng chính mình chủng tộc lúc hắn đồng dạng, kia là mang theo giác ngộ ánh mắt. Chương 11, Chiến tranh mở màn. Iluvata chỗ thăng hoa chính là cao giai thánh vị, đây đối với bất luận chủng tộc nào đến nói đều là tuyệt đối đại sự, sẽ không có gì tình huống sau một chủng tộc thêm ra một cái cao giai thánh vị quan trọng hơn, quản chi là trong chủng tộc có cao giai thánh vị thành vi tiên thiên thánh vị đều không thể so sánh cùng, bởi vì luận đến bản chất, tiên thiên thánh vị kỳ thật cũng thuộc về cao giai thánh vị, chính là đông thiên nhị hoàng kỳ thật cũng thuộc về cao giai thánh vị, theo phàm nhân đến. Thánh vị là một cái khoảng cách. Theo phổ thông thánh vị đến cao giai thánh vị lại là một cái khác khoảng cách. Tương phản, theo cao giai thánh vị đến tiên thiên, thậm chí là đến hoàng, thực lực tăng lên chênh lệch to lớn, nhưng là khoảng cách nhưng lại không như trong tưởng tượng lớn như vậy, theo trên bản chất đến nói, kỳ thật đều là một cái phương diện. Cho nên cao giai thánh vị phân lượng cực nặng, theo vạn tộc đại chiến bắt đầu đến kết thúc, bị đã diệt hình thể cao giai thánh vị không cao hơn 30 số lượng. Triệt để yên diệt cao giai thánh vị thậm chí ngay cả hai tay số lượng đều không có, trong đó còn nhiều đến chết tại sông Hoàng Đăng vị chi chiến trung, mà đừng xem trước đó đại lãnh chúa càng quét hồng hoang đại lục. Cùng sông Hoàng chinh chiến với đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, thậm chí ngay cả long tộc tổ địa đều bị đánh vỡ, có đã diệt hơn không biết bao nhiêu cao giai thánh vị hình thể, nhưng là chân chính triệt để yên diệt cao giai thánh vị lại thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả một tay số lượng đều không có. Bởi vậy liền có thể biết cao giai thánh vị tôn quý, tất cả từ vạn tộc đại chiến sống đến bây giờ phổ thông thánh vị, ai cũng lấy thành tựu cao giai thánh vị là nhất cuối cùng truy cầu, bởi vì cái này mang ý nghĩa bọn hắn chân chính an toàn, chí ít tại cùng vọng đến cùng hoàng cấp tồn ở chính diện cứng rắn đánh trước. Bọn hắn xem như triệt để an toàn. Đồng dạng, đối với một chủng tộc đến nói, một khi trong chủng tộc có một cao giai thánh vị, như vậy cái chủng tộc này trừ phi là tự mình tìm đường chết. Lại hoặc là vạn tộc đại chiến đánh tới lẫn nhau não hoa đều đi ra cái chủng loại kia phân thượng, không nhưng cái chủng tộc này trên cơ bản mang ý nghĩa một tồn vĩnh tồn, mà lại cơ hồ tuyệt không có khả năng rơi xuống đến vạn tộc 100 người đứng đầu thứ hai bên ngoài. Iluvata chỗ thăng hoa chính là cao giai thánh vị thánh đạo, quản chi là tại vĩnh dạ bên trong, hắn thánh đạo chi trụ đều không có bị vĩnh dạ chỗ cách ly. Y nguyên cấu kết lấy cao vĩ độ cùng đa nguyên vũ trụ. Cái này có thể nói là toàn bộ vĩnh dạ bên trong duy nhất dị số, toàn đa nguyên vũ trụ bên trong, chỉ có tại Iluvata thánh đạo cột sáng phụ cận, mới có thể nhìn thấy nhật nguyệt dâng lên rơi xuống, mới có thể nhìn thấy đầy trời sao trời, mới có thể cắt đứt mở vĩnh dạ ăn mòn, thậm chí ngay cả vĩnh dạ tai nạn cụ hiện đều không thể xuất hiện tại hắn xung quanh. Giờ phút này lấy Iluvata thánh đạo cột sáng làm trung tâm, xung quanh an toàn nơi chốn đã hoàn toàn hình thành tinh linh tộc căn cứ. Cơ hồ tất cả tinh linh tộc công quốc công tộc. cùng tinh linh tộc hoàng tộc, tuyệt đại đa số có thể chạy tới đại quý tộc, đại thế gia, còn lại đông đảo tinh linh tộc ma pháp sư, tinh linh tộc cường đại chiến sĩ, cùng số lượng càng nhiều nhiều tinh linh tộc các bình dân, tất cả đều tại mảnh này khu vực an toàn trung đợi xuống dưới. Chỉ là loại này cái gọi là đợi xuống tới kỳ thật không có chút nào hài hòa, một mặt là thánh đạo cột sáng nội bộ căn bản vào không được, mặc dù thánh đạo cột sáng đầy đủ to lớn, xung quanh khai thiên lập địa khu vực an toàn cũng phi thường to lớn, nhưng là tương đối toàn bộ tinh linh tộc đến nói. Chín trâu mất sợi lông cũng không tính, mảnh này mở ra đến thổ địa phạm vi đoán chừng chỉ có một cái công quốc 1% thổ diện tích thế thôi, mà chạy nạn đến đây tinh linh tộc nhân thành viên số lượng đã vượt qua 1 tỷ, đây là không ngừng lại nội bộ phân tranh, không ngừng đem không quyền không thế tầng dưới chót nhất bình dân xua đuổi đi kết quả, bởi vậy không biết dẫn đến bao nhiêu huyết sắc sự kiện kết quả. Những cái này tinh linh tộc nhân trên cơ bản toàn bộ dựa theo riêng phần mình giai cấp tới phân chia vị trí, càng là nhỏ yếu người liền đợi tại tích ngoài rìa, thậm chí đợi tại vĩnh dạ cùng khu vực an toàn chỗ giao giới. Nhưng mà này còn là người chen người kết quả, mỗi tên tinh linh nhiều nhất chỉ có một cái túp lều, thậm chí là 7-8 tên tinh linh chen một cái ổ nhỏ lều tình trạng, càng là thế lực thực lực cường đại tinh linh, thì có thể hướng nội bộ đi, tỉ như truyền kỳ ma pháp sư Chi Lưu. Bọn hắn liền đợi tại cực kỳ cao thánh đạo cột sáng địa phương, cũng lại chính mình độc lập phòng nhỏ, xem như triệt để khu vực an toàn phạm vi, về phần công tộc hoàng tộc nhóm, thì cơ hồ liền dán tại thánh đạo cột sáng. Bên cạnh, mà lại bọn hắn chiếm đoạt khu vực còn cực lớn, tỉ như tinh linh hoàng tộc liền tu kiến một tòa hành cung nhỏ. Nhiều như vậy tinh linh chen chúc tại nhỏ như vậy địa phương, chỉ là ăn uống ngủ nghỉ chính là muốn mệnh sự tình. Bất quá tinh linh tộc tốt xấu là lấy ma pháp nổi tiếng vạn tộc chủng tộc, ma pháp sư số lượng xác thực rất nhiều, bởi vậy các bình dân tốt xấu là không đói chết, tay xoa bánh mì, tay xoa nước ngọt cái gì vẫn là có thể mỗi ngày nhận lấy một chút. Mặc dù là như thế hoàn cảnh cùng tao ngộ, cái này vẫn là hâm mộ chủng tộc khác chảy nước miếng, loại an toàn này nơi chốn giá trị vượt xa quá hết thảy, chủng tộc khác thậm chí là toàn chủng tộc chết còn lại mấy trăm vạn, mấy chục vạn người. So sánh dưới, tinh linh tộc quả thực là đến thiên chi hạnh có được hay không? Nói thì nói như thế không sai, nhưng là vận may của chúng ta đoán chừng nhanh phải kết thúc. Tại tinh linh hoàng tộc hành cung bên trong, thế hệ này thành viên hoàng thất, đang cùng một đám công quốc các thành viên nói chuyện, vừa mới chính là tên này thành viên hoàng thất sầu mi khổ kiểm nói. Còn lại công quốc các thành viên sắc mặt cũng không đẹp mắt như vậy, làm tinh linh tộc cao tầng bọn hắn, tất cả đều là thánh vị trực hệ huyết mạch. Tỉ như tinh linh tộc hoàng thất liền có tinh linh chi tổ cùng tinh linh chi tông huyết mạch. Cái khác công quốc thì là tinh linh tộc còn lại thánh vị trực hệ huyết mạch. Chính là do ở tầng này huyết mạch, cho nên bọn hắn biết đến nội tình so khác các tinh linh càng nhiều, bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp theo chính mình thánh vị tổ tông nơi đó biết rất nhiều chuyện, tỉ như đã lại không dưới 100 cái chủng tộc âm thầm xâm nhập tinh linh tộc lãnh địa, thậm chí đều không phải âm thầm, toàn bộ tinh linh tộc lãnh địa đã cơ hồ không có một ai. Người khác trực tiếp chính là nghênh ngang đi tới đến thôi. Những cái này chủng tộc tiến vào, cũng mang ý nghĩa những cái này chủng tộc thánh vị nhóm đồng dạng đi vào tinh linh tộc lãnh địa. Trong đó trừ phổ thông thánh vị bên ngoài, còn không còn có với 5 tên cao giai thánh vị, đừng nhìn cái này thánh đạo chi trụ lộ ra coi như bình tĩnh, nhưng là thánh vị chi chiến kỳ thật đã bộc phát hơn 10 lần, chỉ là song phương đều có khắc chế, mà lại song phương đều đang đợi quyết chiến đến thôi. May mắn chúng ta còn có tông. Tông tồn tại để những thánh vị kia kiên dè không thôi, không phải chúng ta bây giờ khả năng đã bị đuổi tận giết tuyệt. Chúng công quốc nhân viên bên trong, một cái mềm mại đáng yêu tinh linh nam tử há miệng liền nói. Không đề cập tới tinh linh chi tông còn tốt, vừa nhắc tới tinh linh chi tông. Ở đây thật nhiều mặt người sắc cũng bắt đầu không nhìn khá hơn, chỉ là tinh linh chi tông dù sao cũng là tinh linh tộc tổ tông, hơn nữa còn là cao giai thánh vị. Bao nhiêu vạn năm qua quyền uy khiến cho không ai dám nói ra nửa câu. Bất kính chi từ, chỉ là trên miệng không dám nói, không có nghĩa là trong lòng bọn họ không dám nghĩ. Lúc trước nếu không phải tinh linh chi tông bị điên động dạng phản bội tổ, đem Trác Nhĩ tinh linh chi tổ nên trở về, lại âm mưu tính toán một phen, tinh linh tộc hiện tại cũng không phải cái dạng này, đừng nhìn tinh linh chi tổ. Tinh linh chi tông tự hồ không kém nhiều, đều là cao giai thánh vị, nhưng là kia thực lực này chênh lệch thế nhưng là cực kỳ cách xa, liền nói một cái, tinh linh tộc độc bộ vạn tộc ma pháp mê tỏa, kỳ thật chính là tinh linh chi tổ một mình sáng tạo liền có thể nhìn ra được. Đặc biệt là hoàng thất càng là biết. Tinh linh chi tổ càng là tại toàn bộ tinh linh tộc trên lãnh địa bày ra một cái khoáng cổ tuyệt kim đại trận, tên là Tam Thập Tam Thiên Di La Thiên Võng Trận. Trận này trận nhãn phân biệt nắm giữ tại 8 cái phương hướng trung tâm gia tộc trong tay, đây là chỉ có tinh linh chi tổ tự mình kích phát mới có thể sử xuất đại trận, nghe nói đại trận này toàn lực kích phát về sau, ngay cả hoàng cấp tồn tại đều có thể ngăn cản một hai, nếu là tinh linh chi tổ vẫn còn, chính là vĩnh dạ hàng lâm, tinh. Linh tộc cũng không đến nỗi bi thảm như vậy, chủng tộc khác cũng căn bản không dám bước vào tinh linh tộc lãnh địa nửa bước. Thế nhưng là đây hết thảy đều bị tinh linh chi tông làm hỏng. Cho dù hiện tại nàng tựa hồ tỉnh táo lại, bắt đầu toàn lực bảo hộ tại thánh đạo chi trụ xung quanh tinh linh tộc nhân, nhưng là nàng sai lầm lớn đã đúc thành, căn bản là không thể đền bù, nếu là tinh linh tộc bị diệt tuyệt, như vậy nàng ít nhất phải cõng chịu một nửa kết thúc nồi. Tinh linh tộc thành viên hoàng thất lúc này liền chuyển đề tài nói đến, những cái kia Trác Nhĩ tinh linh đâu? Theo vị kia trở về, Trác Nhĩ tinh linh không nói toàn bộ đều theo trong thâm uyên trở về. Nhưng là chí ít cũng có hơn 1 tỷ nhân khẩu đi ra rồi hả? Bọn hắn người đâu? Không có khả năng toàn bộ đều chết trong vĩnh dạ đi. Lập tức người chung quanh đều sẽ ý. Riêng phần mình cũng bắt đầu nguyền rủa Trác Nhĩ tinh linh, đều nói bọn hắn chết hết mới tốt, bất quá cũng có số ít thanh tĩnh tinh linh yên lặng nhíu mày, hắn bên trong một cái nói ra, Trác Nhĩ tinh linh lại là âm mưu, ta hoài nghi bọn hắn sở dĩ không có xuất hiện, một mặt là vĩnh dạ tới đột nhiên. Những cái này Trác Nhĩ tinh linh khẳng định cũng tử thương thảm trọng, một mặt khác là bọn hắn tiềm phục tại chỗ tối, muốn hành âm mưu gì mới đúng. Không sai. Thành viên hoàng thất nói đến đây, hắn trọng mắt đều đỏ, đồng thời liền nói, hoàng thất hiện tại không có còn lại mấy người. Những cái kia Trác Nhĩ tinh linh tính kế đồ sát hoàng thất sự kiện, những cái này các ngươi đều biết, hiện tại hắn nhóm ẩn núp đi, khẳng định là có âm mưu, mà lại ta có niềm tin rất lớn hoài nghi. Mục tiêu của bọn hắn đoán chừng chính là Iluvatar Điện Hạ. Cái này kỳ thật cũng là bọn hắn đám người này tới đây hội nghị nguyên nhân, theo thánh đạo chi trụ tình huống đến xem, Iluvatar Điện Hạ tùy thời đều có thể thăng hoa thành công, tới lúc đó tinh linh tộc lại lần nữa khôi phục lại 2 tên cao giai thánh vị tình huống, mặc dù nhưng thật ra là 3 vị, nhưng là Trác Nhĩ tinh linh chi tổ kỳ thật muốn dứt bỏ tính. Mà tinh linh chi tông cùng Iluvatar Điện Hạ tồn tại, tinh linh tộc chí ít không cần lại e ngại tụ tập mà đến vạn tộc vây công. Nhưng là bởi vậy, cái này thánh đạo chi trụ cũng sẽ mất đi, cái này cũng liền mang ý nghĩa các tinh linh sẽ cùng cái khác vạn tộc ngang nhau cảnh ngộ, ở đây tinh linh tộc, trời mới biết được còn có thể sống sót bao nhiêu đến, nghĩ đến toàn bộ, liền khiến cái này tinh linh tộc các cao tầng do dự không chịu nổi, mà lại bọn hắn sợ nhất tình huống thì là, nên Iluvatar thăng hoa thành cao giai thánh vị lập tức. Đến từ chủng tộc khác thánh vị liền có thể đối nàng vây công. Mà lại chủng tộc khác cao giai thánh vị cũng khẳng định sẽ ra tay, mới thăng hoa hoàn tất Iluvatar kỳ thật là lúc yếu ớt nhất, rất nhiều cao giai thánh vị, thậm chí là phổ thông thánh vị thủ đoạn công kích cùng kỹ xảo nàng cũng không biết, tới lúc đó, vạn nhất Iluvatar bị đã diệt hình thể, tại cái này vĩnh dạ bên trong liền cùng triệt để tử vong không có gì khác biệt, tinh linh chi tông cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Trực tiếp tinh linh tộc liền diệt tộc diệt chủng, ngay cả nghĩ. Lấy sau tư cách đều không có. Chúng ta tinh linh tộc cùng nhân loại không là đồng minh sao? Trước đó ngân sắc đại địa đã triệt để sụp đổ. Nhưng là tử nha mang theo vô danh hệ phổ gia nhập vào một phương thế lực trung, nghe nói cái kia phe thế lực là vị kia tôn giả phục bút, là vị tôn giả kia chọn lựa người thừa kế, nghe nói bọn hắn lại một chỗ bí ẩn cấm địa. Trước đó không phải có thật nhiều gia nhập cái này phe thế lực những đồng bào trở về kéo người sao? Iluvatar Điện Hạ có thể là vị kia thê tử A, là bọn hắn chủ mẫu, bọn hắn không có khả năng bỏ xuống Iluvatar Điện Hạ một mình bị vây công đêm. Có một tinh linh nữ tính bỗng nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía nàng. Lại có một tinh linh nam tính cười lạnh nói, không sai, Iluvatar Điện Hạ xác thực là vị kia thê tử. Nhưng là ngươi tự hồ quên chúng ta tinh linh tộc phiên trực đối bọn hắn làm qua cái gì đi. Chính chúng ta vi phạm minh ước, trắng trợn đồ sát nhân loại, thậm chí bởi vậy ngay cả chúng ta tổ đều ứng lời thề, ngươi cảm thấy cho dù bọn hắn đến giúp, để Iluvatar Điện Hạ may mắn còn sống sót, nhưng là bọn hắn sẽ quản chúng ta sao? Sợ là hận không thể đem chúng ta đều giết sạch mới tốt đi. Tên này tinh linh nữ tính không phục nói, những cái kia gia nhập bọn hắn thế lực tộc nhân đâu. Thậm chí cho phép bọn hắn trở về tiếp tục chiêu mộ nhân viên. Đây không phải. Nói đến đây, tên này tinh linh nữ tính ngậm miệng lại, nàng chỉ là nhất thời không có lấy lại tinh thần, làm tinh linh đỉnh tiêm công tộc, nàng chính trị nhạy cảm độ cái này làm sao có thể không biết, những cái kia tinh linh kỳ thật đã là cái kia phe thế lực phụ thuộc, nếu là bọn họ nguyện ý trở thành phụ thuộc, cái kia nghĩ đến đối phương cũng sẽ đáp ứng, dù sao bọn hắn nắm giữ lấy lực lượng cùng tri thức, nhưng là mấu chốt ngay tại ở nơi này, bọn hắn cũng không muốn cho người khác làm tiểu đệ. À, không phải đã sớm chạy tới quỳ liếm, bọn hắn muốn chính là độc lập có quyền lực. Đây mới là khó xử mấu chốt. Người khác dựa vào cái gì tới giúp các ngươi những cái này đồ giết nhân loại đồ tể? Kéo Trác Nhĩ tinh linh chi tổ. Đúng, không sai, nhưng là hạ thủ thế nhưng là các ngươi tốt, không có đem toàn bộ các ngươi giết sạch, đây đã là xem ở Iluvata trên mặt mũi, còn muốn tại cái kia phe thế lực hạ giữ vững độc lập. Còn muốn cùng đối phương bình khởi bình tỏa. Thật cảm thấy mình mặt lớn vô cùng sao? Tên kia thành viên hoàng thất thở dài nói, cuối cùng vẫn là phải dựa vào Iluvata điện hạ a, nàng là chủ mẫu, hẳn là có thuộc về mình phụ thuộc, cho nên chúng ta. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên mặt đất đột nhiên chấn động lên, tất cả mọi người là ngã nhào trên đất, tòa này hành cung cũng bắt đầu sụp đổ, tất cả mọi người liền kinh hãi nhìn thấy thánh đạo cột sáng bắt đầu ngưng tụ, tốc độ không nhanh. Nhưng là càng đáng sợ đồ vật tại cái này thánh đạo cột sáng bên ngoài, tại cái kia bầu trời đen nhánh trên, mấy chục trên 100 thánh đạo quang đoàn xuất hiện trên bầu trời, còn có năm đạo ống ánh mênh mông quang đoàn, phản phất như liệt nhật xua tan. Hắc ám, những cái này quang đoàn toàn bộ cũng bắt đầu công kích thánh đạo cột sáng. Sau đó cùng lúc đó, đại lượng huyền hoàng hạm thuyền trống rỗng lấp lóe mà đến, những cái này hạm thuyền trực tiếp đối phía đối diện duyên một cái thánh vị tập kích công kích. Iluvata thăng hoa chi chiến, bắt đầu. Chương 12, kế hoạch cùng hai người. Sớm tại đến tháng trước, khi đó đến tự kiềm chế hai đại tinh linh quý tộc phe phái, bọn hắn chính vui chơi đồng dạng kéo người nhập bọn, mà trong bóng tối nhìn chăm chú bọn hắn, trừ tinh linh tộc những cái kia thánh vị bên ngoài, còn có tiềm phục tại tinh linh tộc lãnh địa nội vạn tộc thánh vị nhóm. Còn có theo cao vĩ độ rơi vào thế giới hiện thực về sau, vẫn không có bóng dáng Trác Nhĩ tinh linh chi tổ, thậm chí còn có Hà Vị Diện ác ma đám ma quỷ, cùng quá khứ kia cựu thần. Các loại huyền hoàng hạ mấy có lẽ đã là vị kia tiêu chí, mà những cái này tinh linh các quý tộc mặc dù tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Tinh thông quý tộc tính toán, nhưng là bọn hắn cái này làm sao có thể biết cao như vậy tầng bí mật. Riêng phần mình đều lấy là hành tung của bọn hắn cỡ nào bí ẩn, tưởng rằng bọn hắn thuyết phục Tử Nha cùng Hạo, nhưng là chân tướng ra sao, bọn hắn kỳ thật đến chết cũng không biết, bọn hắn bất quá là trên bàn cờ quân cờ thế thôi. Tử Nha cùng Hạo đã sớm thương lượng qua vô số lần, muốn tập hợp đủ 6 cái thánh đạo ngưng kết, trừ trên tay bọn họ viên kia bên ngoài, cái khác 5 cái đều không tốt cầm tới, hiện tại đúng vĩnh dạ thời điểm, không đơn thuần là che đậy thánh vị nhóm cảm giác cùng cao vĩ độ liên hệ. Liên thông Hạo bọn hắn cũng là không cách nào biết được ngoại giới hết thảy, nguyên bản biết rõ liên minh đế quốc cái gì đã sớm thành quá khứ thức, một cái thánh vị nếu là muốn an tâm ẩn tàng, đừng nói 10 năm 100 năm, chỉ cần vĩnh dạ duy trì liên tục, chỉ sợ mấy ngàn mấy vạn năm đều không nhất định có thể tìm tới, cho nên đến cùng nên làm gì tìm tới thánh vị, hơn nữa còn nhất định phải là thánh vị nhóm không thể đào tẩu chiến trường, đây chính là thu hoạch được thánh đạo ngưng kết cực kỳ trọng yếu nhân tố. Chỉ có trước tiên tìm tới thánh vị, mà lại để thánh vị không cách nào chạy trốn. Sau đó mới có thể nói ra một bước. Sau đó hai người thương lượng sau kết quả chính là cái này. Iluvata cao giai thánh vị thăng hoa chi chiến. Một trận chiến này cơ hồ là khẳng định sẽ phát sinh, Iluvata cao giai thánh vị thăng hoa, vừa lúc kẹt tại vĩnh dạ hàng lâm trước sau khoảng thời gian này trên, cái này để Iluvata trở thành toàn hồng hoang, thậm chí là toàn đa nguyên duy nhất ngoại lệ. Nàng thánh đạo chi trụ đứng vững thiên địa, tất cả mọi người có thể nhìn thấy nàng, mà lại mấu chốt nhất chính là nàng không có cách nào tại thành tựu cao giai thánh vị về sau lập tức liền đi đến cao vĩ độ. Cũng không cách nào đạt được trong tộc toàn lực phòng ngự duy trì, đồng thời mới thăng hoa hoàn tất nàng, cũng căn bản hơn không biết bao nhiêu thánh vị các loại năng lực chiến đấu cùng kỹ xảo, chớ nói chi là cao giai thánh vị như thế tạo hóa thủ đoạn, có thể nói, nàng chính là tất cả thánh vị nhóm trong mắt bánh ngọt. Nếu là có thể đem Iluvatar cho đánh giết, cướp đoạt đến nàng cao giai thánh đạo ngưng kết, như vậy phổ thông thánh vị có thể một bước lên trời, cao giai thánh vị thì có thể tiêu hao viên này cao giai thánh đạo ngưng kết đến che chở tộc nhân, hắn tiêu hao vạn lần với phổ thông thánh đạo ngưng kết. Chỉ sợ chèo chống cho mấy ngàn năm đều đầy đủ. Những cái này đủ loại, liền tạo nên cái này tất nhiên sẽ xuất hiện chiến tranh, Iluvatar thăng hoa chi chiến, tất nhiên sẽ có thánh vị đột kích, tất nhiên sẽ có cao giai thánh vị tham dự, mà lại thánh vị trong trận chiến này số lượng tối thiểu đều là lấy trăm kế. Đây chính là Hạo cùng Tử Nha lớn nhất cơ hội, sau trận chiến này, lại muốn tìm được thánh vị tồn tại tin tức, kia thật là khó như lên trời, huống chi Iluvatar dù sao cũng là đại lãnh chúa thê tử, bọn hắn xác thực có nghĩa vụ trợ giúp Iluvatar sống sót, đồng thời Iluvatar chỉ cần sống qua một trận chiến này. Nàng đã là cao giai thánh vị, chậm rãi quen thuộc mình lực lượng về sau, tương lai muốn đoạt vào tay cao giai thánh vị thánh đạo ngưng kết, lực lượng của nàng đều là nhất định, cho nên về tình về lý với chiến lược mà nói, Iluvatar đều không cho sơ thất. Như vậy đến cùng nên làm gì cứu vớt Iluvatar, lại nên làm gì trong trận chiến đấu này chí ít thu hoạch được 5 cái thánh đạo ngưng kết đâu? Tử Nha sách lược rất đơn giản, muốn thành việc, trước tiên hiến đầu, lấy tinh linh quý tộc vị mồi nhử, dẫn động mai phục lên địch nhân, để bọn hắn biết vô danh hệ phổ sẽ tham chiến, về sau lại lấy một sáng một tối hai đầu tuyến đến tiến hành du kích tác chiến. Chỉ cần xáo trộn địch nhân trình tự, như vậy liền có thể loạn bên trong cầu sống, chẳng những có thể lấy săn giết phổ thông thánh vị, cũng có thể để Iluvatar miễn đi bị vây công chi hiểm. Mà Hạo thì đưa ra một cái để Tử Nha đều kinh hãi chiến lược. Ta cảm thấy, có thể làm này sách tên là Sát phạt. Muốn làm này sách, yếu tố mấu chốt kỳ thật ngay tại ở tình báo, cho nên chỉ có thể hy sinh một chút tinh linh quý tộc. Như vậy, tinh linh các quý tộc trong lúc vô tình liền trở thành quân cờ. Đương nhiên, quản chi là trí giả cũng không có khả năng mọi chuyện tính toán tường tận. Mưu kế đến một bước này đã là nhân lực chi cực, lại về sau chính là làm hết mình, an thiên mệnh thế thôi, mà Hạo cùng Tử Nha đều không có tính tới đồ vật, hoặc là nói người cùng thế lực, bọn hắn cũng tại tính toán một trận chiến này, cũng có người trà trộn ở trong đó. Nói cách khác, chúng ta muốn trở về, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Tu La Trảm một mặt nghiêm túc đối Vô Thiên lời nói đạo. Vô Thiên chính té nằm một trương thoải mái da lông ăn đồ ngọt, nghe vậy hắn sững sờ, liền lộ ra nguyên đến biểu tình như vậy, vẻ mặt này cùng động tác thấy Tu La Trảm trên trán gân xanh đều bốc lên. Hắn bóp đem một cái nắm đấm nói, quả nhiên không hổ là bồ câu tộc chi thân, xem ra ngươi đã triệt để bị bồ câu tộc chỗ đồng hóa, thật có lỗi a, Vô Thiên, ta hiện tại mới phát hiện, ta cái này đến vì ngươi giải thoát thống khổ. Vô Thiên lập tức ném rơi ở trong tay đồ ngọt, vội vàng nhảy cẩn lên nói, chậm đã, ta không có cô, ta chỉ là tại nghĩ sâu tính kỹ, không sai. Ta chỉ là tại nghĩ sâu tính kỹ thôi. Tin tưởng ta a, bạn chí thân của ta. Tu La Trảm liếc xéo hướng Vô Thiên, Vô Thiên lập tức liền nói ra, ngươi lại nghe ta cho ngươi thổi. Không, nghe ta nói với ngươi. Trước đó ngân sắc đại địa lúc, chúng ta không phải bị thiên cấp quên mất nha, khả năng cũng không phải quên, chỉ là chiến trường quá cháy bỏng, sau đó chúng ta liền bị hiện tại chủ nhân. Không, hiện tại đi theo cao giai thánh vị Volagang cho tù binh nha, sau đó hắn theo cao vĩ độ ngã xuống lúc thánh vị quân đoàn đã toàn diệt, hai chúng ta cá nhân thân phận đúng nguyên phượng hoàng tộc thánh vị quân đoàn, ta đúng thức tỉnh chủng tộc đặc chất bồ câu tộc, ngươi đúng tu la tộc người, đều là hiếm thấy, hắn muốn để chúng ta gia nhập vào hắn thánh vị trong quân đoàn. Cho nên đối với chúng ta càng ưu đãi. Về sau hắn cũng muốn tham dự vào vây công chủ mẫu trong kế hoạch, liền mang theo chúng ta đến nơi này, đúng không? Tu La Trảm sắc mặt hết sức cổ quái, hắn liền thấp giọng nói, mặc dù ta rất muốn nói tiếng đúng, nhưng ta vẫn là kỳ rất quái. Ngươi vừa mới lần này giải nói cho cùng là đối ai nói a? Vô Thiên liền vui tươi hớn hở mà nói, đương nhiên là đối Sách Mê, dù sao bọn hắn không biết kinh nghiệm của chúng ta. So sánh thật người nếu là không biết sẽ còn đuổi theo hỏi, mà lại những chữ này đếm cũng có thể nước một cái. Chờ một chút, quên ta vừa mới nói, ta chỉ nói là, chúng ta bây giờ ngay tại tinh linh đế quốc dưới nền đất. Đúng không? Volagang liên hợp các nhĩ tinh linh chi tổ lốt, hai cái cao giai thánh vị, thậm chí khả năng còn có cái khác cao giai thánh vị, bọn hắn ngay tại âm mưu tính toán cái gì, trừ chủ mẫu cái mục tiêu này bên ngoài, cá nhân ta cảm thấy, mục tiêu của bọn hắn khẳng định còn có thiên. Tu La Trảm cảm thấy huyệt thái dương có chút đau, hắn xoa huyệt thái dương nói, ta cho người cảm thấy. Trương Hảo Hoáng lần nữa nhìn thấy ngươi về sau, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý của ngươi, ngươi khả năng thật bị khôi hài cho lây nhiễm, tiếp tục đi, nói một chút kế hoạch của ngươi. Vô Thiên liền tiếp tục vui tươi hớn hở mà nói, vậy thì có cái gì? Không, ý tứ của ta đó là, kế hoạch của ta rất đơn giản, lấy bất biến ứng vạn biến, ngươi cũng là biết đến, trí giả lại thế nào lợi hại, cũng là cần đầy đủ tin tức đến suy luận mới được, thiên có thể biết những cái này cao giai thánh vị tồn tại, cũng biết bọn hắn khẳng định có âm mưu, nhưng là hắn tuyệt đối không cách nào thầm nghĩ âm mưu của bọn hắn đến cùng đúng cái gì, cho nên. Tu La Trảm đánh gãy Vô Thiên nói, đừng nói thiên, chúng ta cũng không biết những cái này cao giai thánh vị âm mưu đúng cái gì à. Vô Thiên liền cười ha ha một tiếng nói, không, chúng ta có thể biết. Rất đơn giản à, hai chúng ta đúng Vô La Găng khâm định thánh vị quân đoàn, lại hắn nghĩ đến, bên ngoài bây giờ đều là vĩnh dạ chí ám thời khắc, chúng ta chẳng lẽ còn có thể đi ra ngoài hay sao? Sớm đã là sinh tử đều từ hắn, cho nên tương lai cũng tất nhiên là sẽ gia nhập thánh vị quân đoàn, những cái này vạn tộc thổ dân đám đó nghĩ cái gì đều là giống nhau, có thể bất hủ bất diệt, ai còn nguyện ý sinh lão bệnh tử à? Hắn thấy đây chính là đại ân đức, cho nên có chút không phải như vậy bí ẩn lời nói liền sẽ đối với chúng ta nói, đây là trải qua mấy ngày nay chuyện thường, không phải sao? Mà ta là cái gì? Ta thế nhưng là thức tỉnh bộ câu tộc đặc chất người a. Ha ha ha. Tu La Trảm lập tức tức giận, vân vân, cho nên ngươi gần nhất thường thường cô, thậm chí ta không có nói, ngươi ngay cả trở lại đều muốn cô rơi, xem ra lại không lâu nữa. Ngươi hoàn toàn có thể thành làm một cái hợp cách tử trạch. Vô Thiên lập tức không vui lòng, hắn ngụy biện nói, cô. Không phải cô, chỉ là bên ngoài quá nguy hiểm, lại không có cơ hội trở về, hẳn là ngươi cho rằng hiện tại cái này chí ám thời khắc bên trong, chúng ta còn có thể dựa vào đi thì đi trở về sao? Tiếp tục nghe ta nói à, ta đúng bộ câu tộc người, chỉ cần chờ lần tiếp theo Vô La Găng trở về. Chúng ta liền đi gặp hắn. Ta liền nói ta nghe được lời bộc bạch nói chuyện lần này lại đại nguy hiểm, như vậy hắn đoán chừng liền sẽ đem cái này âm mưu nói cho chúng ta biết, đây mới là hảo kế hoạch a. Tu La Trảm gật đầu, sau đó hắn liền thấy Vô Thiên toàn bộ người đều sửng sốt. Vô Thiên thế mà nói trúng, lần này mấy cái cao giai thánh vị hợp mưu, kỳ thật tất cả đều bị lốt cho lừa gạt, chủ nhân của nàng, tại vực sâu không đáy tầng dưới chốc nhất hư không đại quân nhóm đã sớm cho nàng hạ đạt chủ nhân nhiệm vụ. Bọn hắn muốn triệt để phá vỡ hạ vị diện cùng thế giới hiện thực bình chướng. Mà những cái này cao giai thánh vị kỳ thật đều chẳng qua đúng tế phẩm, lần này quả nhiên là có đại nguy hiểm. Đáng tiếc. Vô Thiên ngu ngơ nửa ngày, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Tu La Trảm, hắn nghiêm túc nói, vừa mới những cái kia đều là ta khoe khoang, chúng ta bây giờ lập tức đi ngay, lập tức liền đi tìm thiên đồng thời trở về cấm địa. Tu La Trảm sửng sốt, hắn nói ra, nhưng ta cảm thấy ngươi nói đúng a, chúng ta ở đây nhiều bộ lấy một chút tình báo đi, mà lại khó nói chúng ta thật đi trở về đi không được. Không được a, chúng ta bây giờ liền đi, lập tức đi ngay a. Không nên cản ta a, chúng ta bây giờ liền đi a. Chương 13, truy kích cùng tập kích. Hạm đội xuất hiện phi thường đột ngột. Trước đó hào không một tiếng động có thể nói, mà đây chính là huyền hoàng hạm đặc điểm lớn nhất, siêu việt hơn xa thời đại này hết thảy ma pháp cùng kỹ thuật, chính là tại cái này vĩnh dạ cách ly trung cũng có thể không chướng ngại chút nào tiến hành không gian xuyên việt, đây là ngay cả phổ thông thánh vị đều làm không được sự tình, nhưng là các loại huyền hoàng hạm lại có thể làm được. Lúc này xuất hiện, đại lượng các loại huyền hoàng hạm đối phía ngoài nhất một thánh vị tiến hành tập kích vây công. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Tên này thánh vị bên ngoài thân các loại phòng ngự lập tức đã bị đánh sụp đổ, tên này thánh vị chỉ tới kịp hướng nội co rụt lại, liền phản phất theo một cái trong hiện thực chân thực sinh vật biến thành một bức tranh, hoặc là một cái trừu tượng khái niệm, phản phất độc lập với thế đồng dạng, sau đó tất cả đạo vận huyền hoàng pháo đều trực tiếp theo hắn tồn tại chỗ xuyên thấu mà qua, chỉ có thiên địa huyền hoàng pháo yên nguyên có hơn phân nửa uy lực tập trung. Cái này sụp đổ đi xuống khái niệm bên trên. Một vòng pháo kích về sau, tất cả huyền hoàng hạm bắt đầu trở nên hư ảo. Cũng không có tại tiếp tục công kích cái kia sụp đổ thánh vị, cho dù cái này thánh vị đã bị đánh cho trọng thương, nhưng là trọng thương thánh vị cũng sẽ không mất đi sức chiến đấu, cái gọi là trọng thương kỳ thật cũng chỉ là so ra mà nói, nếu là muốn theo trọng thương đem hắn triệt để đã diệt, điểm này hạm đội một luân phiên công kích có thể làm không được. Bất quá đây chính là một cái kiếp nổ, chân chính muốn dẫn xuất căn bản không phải đánh giết cái này một thánh vị, mà là muốn hành du kích kế sách, quả nhiên, theo hạm đội xuất hiện lại bắt đầu thoáng hiện, ở đây chí ít 80% thánh vị đều lấy lại tinh thần. Lập tức từ bỏ công kích thánh đạo chi trụ, ngược lại hướng về huyền hoàng hạm đội triển khai công kích. Chỉ là trong nháy mắt thế thôi, lấy Iluvata thánh đạo chi trụ vị trung tâm, ánh lửa cơ hồ đem toàn bộ bầu trời phạm vi hắc ám đều xua tan. Không gian nếp uốn, thời gian ba động, năng lượng ngưng tụ, đủ loại thủ đoạn cơ hồ lan tràn ra mấy vạn km phía trên, mà ở phía dưới phàm vật các tinh linh, từng cái trong mắt đều lộ ra to lớn sợ hãi, nhìn xem phía trên hủy diệt bắt đầu lan tràn, mắt thấy liền muốn rơi xuống đất lúc, thánh đạo chi trụ thượng liền có vô hình ba động sinh ra, đem hắn che chở. Chi địa toàn bộ bao phủ tại trong đó. Tất cả phá hoại lực lượng một khi tiếp xúc tầng này vô hình ba động phạm vi. Lập tức liền biến thành hư vô tiêu tán không thấy nữa. Thấy cảnh này phàm vật các tinh linh, hết thảy đều là thở dài một hơi, mà những cái này tinh linh bên trong các cao tầng rõ ràng phải bình tĩnh rất nhiều, bởi vì bọn hắn đã sớm biết sẽ là một kết quả như vậy, thánh vị thăng hoa bên trong lúc, từ đa nguyên vũ trụ đối nó tiến hành che chở, cái này che chở không riêng gì nhằm vào thăng hoa người bản nhân, tính cả hắn chỗ thổ địa đều sẽ cùng nhau che chở, cho nên mới có cái gọi là thánh địa cách nói. Chính là chỉ cái kia thánh vị thăng hoa lúc chỗ. Địa điểm. Đương nhiên, bình thường là chỉ phổ thông thánh vị, mà cao cấp thánh vị trừ phi là từ phàm vật trực tiếp thăng hoa mà lên, không phải bình thường cũng sẽ ở cao vĩ độ tiến hành thăng hoa, cho nên đại địa bên trên ít có cao giai thánh vị thánh địa chỗ. Nơi này chính là Iluvata thánh địa, tại cái này trong thánh địa phàm vật đều sẽ hưởng thụ đạo loại này che chở hết thảy tổn thương cùng ngoại tà xâm lấn đãi ngộ. Không phải các cao tầng sớm biết sẽ có ngoại tộc thánh vị đột kích, tiếc mệnh bọn hắn thật đúng là không nhất định sẽ lưu tại nơi này. Chỉ là Iluvata à. Tinh linh tộc các cao tầng. Vẫn là đầy mắt lo lắng nhìn xem Iluvata thánh đạo chi trụ, bởi vì một khi Iluvata thăng hoa hoàn tất, tầng này thánh đạo chi trụ che chở liền sẽ tại cực trong thời gian ngắn triệt để tiêu tán, tới lúc đó, nếu là thánh vị chiến trường còn ở chỗ này, bọn hắn đều sẽ bị cuốn vào đến trong đó. Thập tử vô sinh, khi đó trừ phi là có thánh vị che chở bảo vệ bọn họ, bằng không bọn hắn đều đem chết ở chỗ này. Tầng này lo lắng là tất cả biết nội tình các tinh linh đều có, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng là không cách nào có thể nghĩ, trừ có thể tin tưởng mình chủng tộc tông cùng tất cả thánh vị nhóm bên ngoài. Liền không còn cách nào có thể nghĩ, dù sao bọn hắn luôn không khả năng bây giờ rời đi cái này thánh đạo chi trụ che chở a. Nếu thật là làm như thế, đó mới là thật muốn chết. May mắn ở trên trời chiến đấu thánh vị nhóm, bọn hắn hiện tại lực chú ý tất cả đều tập trung hướng một con kia đột nhiên thoáng hiện mà đến, lại đột nhiên thoáng hiện mà đi huyền hoàng hạm đội, tại thời gian ngắn ở giữa cự ly ngắn hạ, thánh vị vẫn là có thể tại vĩnh dạ trung vận dụng không gian kỹ xảo, chỉ là bọn hắn cũng sợ bị mai phục, lúc trước tử nha xuất lĩnh lớn hạm đội, lấy hỗn độn huyền hoàng hạm làm chủ hạm lúc. Mai phục tác chiến hạ thậm chí ngay cả cao giai thánh vị đều sinh sinh đã diệt quá. Loại này chiến tích để tất cả thánh vị nhóm nhớ kỹ trong lòng. Bất quá mỗi thời mỗi khác, liền gặp ngũ đại mênh mông như là mặt trời chói chang thánh đạo quang đoàn trung, hắn bên trong một cái quang đoàn hướng ra phía ngoài bắn ra một đạo ống ánh thời gian ba động, thời gian bản vô hình vô chất, nhưng là tại cái này cao giai thánh vị trong tay lại phản phất biến thành một loại đặc biệt vật chất hoặc là năng lượng tồn tại, nhìn như là một đoàn ống ánh vô cùng quang mang xạ tuyến, xuyên suốt xuất thế ở giữa phàm vật khó mà diễn tả bằng lời sắc thái. Một khi bắn ra, lập tức liền tại huyền hoàng hạm đội lấp lóe rời đi chi địa bắn ra, biến thành một đạo thời gian khó khăn trắc trở không gian, dần dần, lúc đầu đã tan biến huyền hoàng hạm đội, thế mà phản phất lại tại chỗ này không gian bên trong như ẩn như hiện, phản phất là thời gian đảo lưu đồng dạng, khiến cái này hạm đội lại trở lại thoáng hiện trước đó. Bất quá cũng chỉ có thể đủ đến cái này cấp trình độ thượng, những cái này huyền hoàng hạm thượng trang bị một loại kỳ lạ quy tắc mạng lưới. Tầng này quy tắc xấp xỉ với tầng dưới chót quy tắc, ngay cả cao giai thánh vị đều không thể đem hắn nắm giữ cùng phân tích. Cho nên mặc dù không cách nào để huyền hoàng hạm đội bách tà bất xâm, nhưng lại có thể để huyền hoàng hạm miễn đi thánh vị cùng cao giai thánh vị rất nhiều không gian, thời gian, năng lượng, vật chất các kỹ xảo, đây mới là Huyền Hoàng hạm đội cầm chi mà đối kháng thánh vị tiền vốn. Không phải phàm vật hoặc là phàm nhân tạo vật đối kháng thánh vị lúc, thánh vị thậm chí đều không cần quá lớn công phu, thẳng tiếp một chút năng lượng bộc phát liền thanh tràn, lại hoặc là tùy tiện một chút thánh vị kỹ xảo, cái gì hai chiều hóa, cái gì thời gian không gian ba động, lại hoặc là thánh vị trực tiếp dựa vào thánh đạo đối phàm vật sinh mệnh thượng quyền sinh sát trong tay. Về phần cao giai thánh vị liền càng là đơn giản, thậm chí là một cái ý niệm xuống tới, phàm vật ngay cả bản chất đều bị xóa đi, cái kia còn đánh nhau cái gì kinh a, không phải mỗi cái phàm vật đều là lâm thánh. Lúc này cao giai thánh vị xuất thủ, mặc dù không có đem Huyền Hoàng hạm đội theo thời gian mang lôi kéo trở về, nhưng là cũng trực tiếp bộc lộ ra hạm đội này hướng đi, ngay cả phổ thông thánh vị cũng có thể dựa vào lấy chiêu này thời gian quay lại lạc ấn nhẹ nhõm truy kích thượng Huyền Vàng hạm đội. Chư vị điện hạ. Tên này cao giai thánh vị truyền lại tin tức cấp cho ở đây tất cả phổ thông thánh vị nhóm. Hắn nói ra, lúc này ở giữa lạc ấn trực tiếp tới từ thời gian trường hà, trong vòng 10 phút, trừ phi đồng dạng có thời gian quyền hành cùng đạo xuất thủ, nếu không cái này hạm đội không thể trốn đi đâu được, y theo chúng ta kế hoạch lúc trước, chư vị có thể thực hiện truy kích, ai thu hoạch hạm thuyền liền về ai, nhưng là mời chư vị nhớ kỹ trước đó hiệp nghị cùng thương lượng, một là không thể phân tán. Chúng ta đã sớm biết cái kia tử nha am hiểu nhất đánh lén cùng mai phục, lần này đi ra. Ngoài là bất đắc dĩ, chúng ta cầm chắc lấy hắn lớn nhất uy hiếp, chỉ cần vị kia thê tử còn ở đây. Hắn nhất định phải ra viện trợ, nhưng là cũng không thể không đề phòng hắn thiết kế mai phục đánh lén, cho nên mỗi 10 tên điện hạ là một đội, liền như cùng chúng ta lúc trước chỗ ứng đối như thế, không khéo duy vụng, đánh chết cầm, đánh ngốc cầm, người đến ta liền đánh, người lui ta liền thủ. Chỉ có tại 10 tên đồng đạo đều tại lúc mới truy kích, nếu là bị đại bộ đội chỗ vây công mai phục, cái kia tự tử thủ nguyên địa, cái khác đồng đạo đều sẽ tới viện binh, nhất định không thể lòng tham. Liều lĩnh, nếu không trận chiến này chính là thắng, chúng ta cũng chắc chắn truy cứu ngươi trách nhiệm. Rất nhiều phổ thông thánh vị đều hơi hơi cúi đầu lấy đó minh bạch, có khác một cao giai thánh vị liền nói, điểm thứ hai, nên Iluvata thăng hoa hoàn tất lúc, vô luận ra sao tình huống. Chư vị đều phải trở về đến đây, vẫn là câu nói kia, đây chính là cái kia tử nha lớn nhất uy hiếp, chỉ cần chúng ta tử thủ ở đây, như vậy thắng lợi cuối cùng liền tất nhiên là chúng ta. Đông đảo phổ thông thánh vị nhóm đều lần nữa có chút cúi đầu, sau đó dựa theo trước đó liền hẹn xong đội ngũ, 10 tên thánh vị làm một cái đơn vị, bắt đầu đối cái này Huyền Hoàng hạm đội tiến hành truy kích. Mà ngũ đại cao giai thánh vị đều ngưng không bất động, cũng không có tại tiếp tục công kích Iluvata thánh đạo chi trụ. Sau đó năm tên cao giai thánh vị trung lại có một người mở miệng đến, Đa Tri, còn không ra sao? Các ngươi chủng tộc minh hữu thế nhưng là giữ nhiều lành ít a. Nên tên này cao giai thánh vị mở miệng nói chuyện về sau, trong chốc lát, trên trời lại có một vòng mênh mông quang đoàn sáng chói trống rỗng xuất hiện, cái này vòng mênh mông quang đoàn sáng chói tản ra trăng sáng đồng dạng quang mang, luận đến lớn nhỏ uy thế, không chút nào bại bởi năm tên cao giai thánh vị. Mà lại cái này trăng sáng quang đoàn có gần một nửa khảm nạm tại Iluvata thánh đạo cột sáng trung. Điểm này là cái khác phàm vật hoặc là thánh vị đều làm không được, chỉ có một chủng tộc tổ tông mới có thể tại chính mình chủng tộc con dân thăng hoa lúc làm được điểm ấy, cũng ý là tốt hơn bảo hộ đại tân sinh thánh vị, mà cái này mới ra đến cao giai thánh vị chính là tinh linh tộc chi tông. Nói đùa, chư vị điện hạ, tinh linh tộc lại cũng không phải là loài người minh hữu, từ ta tộc chi tổ ứng lời thề. Cuốn vào đến Minh Hà bên trong, hiện tại tinh linh tộc chỉ là đơn thuần vạn tộc thôi, đến tận đây trọng yếu trước mắt, Đa Tri còn mời chư vị điện hạ bỏ qua ta tộc đại tân sinh được chứ. Tinh linh chi tông tư thái phi thường thấp. Thậm chí đã là khẩn cầu đồng dạng đối với năm tôn cao giai thánh vị nói ra. Nhưng là năm tôn cao giai thánh vị lại là ngưng không bất động, theo năm cái phương hướng bao quanh Iluvata thánh đạo cột sáng, hiển nhiên là dự định tiến hành vây công. Lại là ngay cả nói ngoa đều không che giấu một cái. Tinh linh chi tông trong lòng âm thầm phát khổ, trong lòng nàng hận cực chính mình, nhưng là đến một bước này lại là thật không cách nào có thể nghĩ, mặc dù trên miệng nói không có minh hữu, trong lòng có lẽ cũng cho rằng như thế, nhưng là hiện tại có lẽ duy nhất chuyển cơ cũng chỉ có tử nha phía kia. Cùng lúc đó, chính đang truy kích Huyền Hoàng hạm đội thánh vị nhóm, bọn hắn trong ánh mắt càng ngày càng hưng phấn, có thời gian trường hợp lạc ấn. Mặc cho hạm đội này ra sao chạy trốn đều không làm nên chuyện gì, tung tích của bọn hắn bị một mực hiển hiện, mà 10 tên phổ thông thánh vị là một đội tiến hành truy kích, cũng lại không chút nào có bị mai phục khả năng tính, cho dù bị mai phục, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Sau đó mắt thấy gần trăm tên phổ thông thánh vị theo từng cái phương hướng vây quanh hướng cái này hạm đội, trên đường đi cũng là vô kinh vô hiểm, tất cả thánh vị trong lòng đều sinh ra tử nha kỹ cùng ý.